Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hành động. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Lôi Đạo theo nhị ca tay ở bên trong lấy được 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến cụ thể hạ lạc lúc. Cũng không có vội vã động thủ, mặc dù hắn trong lòng đã vô cùng khát vọng. Vô cùng bức thiết muốn có được cái kia 3 cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì cẩn thận. Hắn không thể cái gì đều không điều tra. Liền đến cướp đoạt huyền thiên lệnh tàn phiến. Cũng không phải đối Lôi Võ không tín nhiệm. Mà là đối đại tướng quân không tín nhiệm. Đệ tứ biến, Lôi Đạo mở mắt. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kích động. Này 10 ngày qua thời gian. Hắn mặc dù phái người đi điều tra, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại nghiên cứu Vân Long Cửu Biến. Vân Long Cửu Biến dùng tam biến làm một khảm, theo nhất biến đến tam biến, Lôi Đạo chỉ dùng mấy canh giờ liền nắm giữ, nhưng đệ tứ biến lại chậm chạp vô phương nắm giữ, cần đi qua không ngừng luyện tập, không ngừng phỏng đoán, làm đến quen tay hay việc, như thế mới có thể nắm giữ. Mà bây giờ 10 ngày trôi qua, Lôi Đạo cũng cuối cùng nắm giữ đệ tứ biến. Mà lại, nắm giữ đệ tứ biến về sau, đệ ngũ biến, đệ lục biến, cũng sẽ không tiếp tục khó khăn. Một khi đến đệ lục biến, như vậy Lôi Đạo thậm chí có khả năng gia tăng gấp 2 lực lượng. Thực lực thật to tăng lên, chỉ có thứ 7 biến hơi phiền toái một chút. Cần hao phí thời gian dài hơn. Tổng tiêu đầu. Bỗng nhiên, Lôi Đạo ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Tiến đến, Lôi Đạo ngẩng đầu nhìn lên. Là Chu Long, ngươi cũng điều tra rõ ràng. Đều điều tra rõ ràng. Căn cứ tổng tiêu đầu cho tình báo. Chúng ta đem 3 vị tướng quân trong ngoài ngoài đều mò thấy. Trong đó Hạ Hổ, Long Quân 2 vị tướng quân. Đều không phải là ngoại công cường giả tối đỉnh, hẳn là hết sức dễ đối phó, nhưng Cao Viễn tướng quân lại là một vị ngoại công cường giả tối đỉnh, mà lại Cao Viễn sinh tính cẩn thận, bình thường đều là tại quân doanh, một tháng chỉ có 2-3 ngày thời gian có thể về đến trong nhà. Nhưng dù vậy, nhà của hắn cũng đều là bị trọng binh trấn giữ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Chu Long điều tra đến những tin tức này, cùng đại tướng quân cho tình báo đều không khác mấy. Điều này nói rõ, đại tướng quân hoàn toàn chính xác không có ở trên tình báo động tay chân. Dù sao, trước mắt đại tướng quân còn cần đến Lôi Đạo. Hai người vẫn còn chung sức hợp tác giai đoạn. Lôi Đạo thần sắc bình tĩnh, nắm 3 vị túc lão gọi tới đi. Nếu bọn hắn lựa chọn lưu lại Phù Vân Tiêu Cục, vậy liền nên làm những thứ gì? Chu Long vẻ mặt hơi đổi, rõ ràng biết Lôi Đạo dụng ý, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng nhắc nhở. Tổng tiêu đầu, 3 vị túc lão vừa mới gia nhập tiêu cục, trước đó còn cùng chúng ta Phù Vân tiêu cục có thâm cừu đại hận. Ngài liền tín nhiệm bọn hắn như vậy. Không sao, ta sẽ áp trận. Chu Long lúc này mới yên tâm, có Lôi Đạo đi áp trận. Coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hay hoặc là 3 vị túc lão có những ý nghĩ gì khác, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, 3 vị túc lão đi tới Lôi Đạo trong phòng. Tổng tiêu đầu, đem chúng ta gọi tới có thể là có chuyện. Lâm Uy mở miệng hỏi, 3 vị ngoại công cường giả tối đỉnh, 10 ngày trước vẫn là uy danh hiển hách tổng tiêu đầu. Vân Châu thành nhân vật phong vân. Mà bây giờ lại trở thành Phù Vân tiêu cục túc lão. Mặc dù Phù Vân tiêu cục túc lão địa vị cao thượng, gần với Lôi Đạo cái này tổng tiêu đầu, nhưng trên thực tế 3 vị túc lão lại cơ hồ không có thực tế quyền lợi. Cùng trước kia so, tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn lưu lại mục đích cũng không phải là vì quyền lợi, mà là võ đạo càng tiến một bước. 3 vị túc lão trong khoảng thời gian này đều nhịn gần chết à. có thể thời gian dài như vậy cũng không hỏi ta liên quan tới Huyền Thiên lệnh tàn phiến tin tức. Ba vị Túc lão cũng thật có thể nhịn được. Lôi đạo vừa cười vừa nói, chẳng lẽ có tin tức? Lâm Uy tâm tình xúc động, nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai, có tin tức, lần này đi ba vị Túc lão gọi tới, liền là muốn cho ba vị đi đem ba cái Huyền Thiên lệnh mang tới. Lôi đạo trực tiếp liền đem ba cái Huyền Thiên lệnh cụ thể hạ lạc đều nói ra. Ba vị Túc lão vẻ mặt hơi đổi. Tướng quân, những Huyền Thiên lệnh đó tàn phiến thế mà đều tại ba vị tướng quân trên thân, mà lại từng cái đều là thực quyền phái. Sợ, Lôi đạo lông mày nhíu lại hỏi, nếu tổng tiêu đầu đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chúng ta còn có thể có điều kiêng kỵ gì? Thỉnh tổng tiêu đầu chờ một chút, chúng ta ngày mai liền đem ba cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến mang tới. Nói xong, ba người lập tức quay người rời đi. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, trong đầu lại lóe lên vô số cái suy nghĩ. Đối thực lực của ba người này, Lôi đạo là công nhận, dù sao cũng là ngoại công cường giả tối đỉnh. Đến mức trung tâm, Lôi đạo biết ba người này căn bản cũng không có cái gì trung tâm. Nhưng trước mắt bọn hắn cùng Lôi đạo mục đích đều nhất trí. Cái kia chính là tập hợp đủ 9 cái Huyền Thiên lệnh, thu hoạch được Huyền Thiên bảo tàng, đạt được rèn luyện nội phủ võ công. Khi lấy được rèn luyện nội phủ võ công trước đó, bọn hắn sẽ chỉ cùng Lôi đạo một lòng. Lôi đạo lo lắng chính là Cao Viễn. Theo trong tình báo đến xem, cái này Cao Viễn cũng không đơn giản. Có lẽ Lâm Uy đám người còn chưa nhất định có thể nắm bắt. Thôi được, ta tự mình đi xem một chút. Lôi đạo đứng người lên, không có thông chi bất luận cái gì người, trong chớp mắt biến mất tại trong phòng. La Thành, khoảng cách Vân Châu Thành không tính xa xôi, chỉ có mấy chục dặm đường. Mặc dù La Thành rất nhỏ, nhưng lại vô cùng phồn vinh. Nơi này là ba tỉnh hội tụ chỗ, chính là Nam Bắc, đồ vật giao thông đầu mối then chốt, vị trí chiến lược phi thường trọng yếu. Bởi vậy, La Thành phụ cận cũng có thật nhiều trú quân, một chút tướng lãnh cao cấp đều đưa nhà an trí tại La Thành. Theo trạng vạng tối lân cận, màn đêm buông xuống, nguyên bản hẳn là rất bình tĩnh La Thành lại biến tiếng động lớn náo loạn lên. Hai nơi rộng rãi khi phái phủ đệ đều dấy lên lửa lớn rừng rực, hơn nữa còn có đủ loại kêu khóc thanh âm. Bốn phía đám người cũng đều vô cùng hỗn loạn. Từ trong đám người, thừa dịp loạn đi ra ba đạo thân ảnh. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ba người đều mang mặt nạ, đều tới tay. Một người trong đó thanh âm khàn khàn hỏi, ta lấy được Hạ Hổ một viên Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Ta cũng lấy được Long Quân trong tay một viên Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Nhìn xem hai cái Huyền Thiên lệnh tàn phiến, ba người đều rất hài lòng. Còn thừa lại người cuối cùng, Cao Viễn. Cái này Cao Viễn chính là ngoại công cường giả tối đỉnh, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Một mình ta chỉ sợ vô phương cầm tới trong tay hắn Huyền Thiên lệnh tàn phiến. Còn đến ba người chúng ta hợp lại. Tốt, mau sớm nắm bắt Cao Viễn, đạt được quả thứ ba Huyền Thiên lệnh tàn phiến, để tránh đêm dài lắm mộng. Ba người đơn giản thương lượng một phen, lập tức từ trong đám người biến mất. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Cao Viễn tướng quân ngoài phủ đệ. Đi vào chung, ba người thân hình linh hoạt, như là khỏe mạnh đêm mèo con như thế, lặng yên không tiếng động leo tường nhập viện. Đồng thời rất nhanh liền mò tới Cao Viễn ngoài phòng ngủ. Ba người kiểm tra một hồi bốn phía, liền tuần tra binh lính tựa hồ cũng rất xa. Thế là ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, không tiếp tục lưỡng lự, lập tức động thủ. Bành, đột nhiên ba người trực tiếp đem cửa chính đánh vỡ, đột nhiên xông vào phòng. Bất quá khi bọn hắn xông tiến gian phòng lúc, vẻ mặt lại đột nhiên đại biến, bởi vì lúc này trong phòng, mặc dù điểm ngọn nến